chỉ nam công lược nữ chính. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo Thiên Thanh bắt đầu chuẩn bị luyện hóa La Sát Châu. Để cho hệ thống tràn ngập năng lượng, có thể một lần nữa khởi động, tốt trở lại trong thế giới hiện thực. Chính nàng tại chỗ ở mới xây cái nhà tranh, từ tự mình trong túi chữ vật lấy ra trước kia đan lô. Dùng chân khí của mình chậm rãi luyện hóa nó. Không biết là La Sát Châu tính chất quá mức cường hãn vẫn là tu vi của nàng không đủ. Lực lượng luôn có điểm không có đạt tới cảm giác. La Sát Châu luyện hóa tiến trình cũng thả chậm rất nhiều. Chỉ có thể nhìn nó chậm rãi trở nên óng ánh sáng long lanh. Nhưng vẫn là cứng rắn phẩm chất. Bất quá ngay tại bước cuối cùng này, Thiên Thanh ngược lại cũng không phải rất gấp. Có thể luyện hóa liền là đối với nàng lớn nhất an ủi. Thời gian dài một điểm nàng cũng không thấy đến phiền chán. Nhiều lắm thì cả ngày lẫn đêm đều trông coi đan lô. Chỉ cần có thể có một tia hy vọng, nàng đều có thể cảm giác tự mình cách về nhà thêm gần một bước. Nàng từ khi tế bái quá ngàn tình liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Đối với ngoại giới sự tình cũng tia không biết chút nào. Chỉ cần không có quấy rầy đến nàng liền tốt. Nàng đối với ngoại giới biến hóa nghiêng trời lệch đất không biết chút nào. Lúc ấy Thanh Hư Tông liên thủ tu chân các phái, cùng một chỗ tiến đánh Tĩnh Uyên Cốc, vốn là song phương cục diện rằng co. Về sau lại một đường khải hoàn ca, ngay cả tu chân giới tất cả mọi người một mặt mộng bức. Cảm thấy không phải địch quân quá yếu thế chính là ta phương quá cường hãn. Nhưng mà Tĩnh Uyên Cốc thống lĩnh ma đạo trăm năm hứa. Năng lực địa vị là bầy ở kia. Vậy chỉ có một loại khả năng. Chính là ta phương năng lực chiến đấu đã đột nhiên tăng mạnh. Nhất là lãnh đạo lần này tiến công Thanh Hư Tông. Đã có thoát khỏi cùng Phiêu Miểu Phong một đám uy tín lâu năm gia tộc Bình Khởi Bình tọa địa vị. Tiến tới tình thế nổi lên. Có một nhà độc đại xu thế. Tại Thanh Hư Tông dẫn đầu hạ Tĩnh Uyên Cốc đã tấn công xong đến. Chính đạo nhân sĩ bôn tàu bẩm báo. Chúc mừng cái này trăm năm thắng lợi. Nhưng mà chờ chiến hậu đếm kỹ nhân số mới phát hiện. Cái này Tĩnh Uyên Cốc đánh nhau rất dễ dàng. Nhưng cũng thật là không có mấy cái ma tu. Khả năng không ít ma tu đã làm chim thú trạng tứ tán rời đi. Cuối cùng lưu thủ liền là chút không đau không ngứa đồ chơi. Liền là mấu chốt nhất Tĩnh Uyên Cốc cốc chủ. Cái kia tại ma đạo nhân vật Hồ Phong Hoán Vũ cũng không có xuất hiện. Mọi người lại là đáng tiếc lại là may mắn. Đáng tiếc là chưa bắt được Tĩnh Uyên Cốc cốc chủ. Luôn cảm thấy chàng thắng lợi này tới không chân thực. May mắn chính là may mắn Tĩnh Uyên Cốc cốc chủ không có xuất hiện. Nếu không thành bại khả năng như vậy nghịch truyền, chính đạo cũng phải bỏ ra không ít đại giới. Cuối cùng mọi người tổng hợp tưởng tượng, vẫn là hiện tại loại kết quả này tốt nhất. Duy nhất phải lo lắng, chính là sợ cái kia thâm tàng bất lộ Tĩnh Uyên Cốc cốc chủ lúc nào chạy đến. Bất quá qua một tháng có thừa, chính đạo cũng không có bất kỳ cái gì Tĩnh Uyên Cốc cốc chủ tin tức. Chính đạo nhân sĩ mới yên lòng, khả năng cái kia Tĩnh Uyên Cốc cốc chủ sớm cũng không biết ở chỗ nào hóa thành bụi đất. Mỗi ngày lo lắng hắn sẽ đến thật sự là buồn lo vô cớ. Thế là mọi người chân chính yên lòng. Trời sáng khí trong, Huệ Phong ấm áp dễ chịu. Tĩnh Uyên Cốc dã rốt cục không giống ngày xưa khó bề phân biệt. Thanh Hư Tông phái đại lượng đệ tử đóng giữ Tĩnh Uyên Cốc. Hiển nhiên là muốn một mình nuốt cục thịt béo này. Cái khác tiểu môn phái tất nhiên là ấy ấy không dám nói. Kỳ quái là Phiêu Miểu Phong cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý phản bác. Giống như là muốn tùy ý Thanh Hư Tông làm. Phiêu Miểu Phong đệ tử cũng hết thảy đều rút lui Tĩnh Uyên Cốc. Một ngày Thanh Hư Tông tiểu đệ tử chính ở trước cửa quét vẩy. Bỗng nhiên cái bóng của mình không thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Hạ đến ném xuống trong tay cây chổi. Thiên hữu dị tượng. Tia 3N trời mây đen dày đặc. Mây đen chính đã mắt thường tốc độ rõ rệt tập kết. Chính đen nghịt gắn vào Tĩnh Uyên Cốc phía Tia 3N. Cái này hài tử đáng thương nhập khí còn không có sờ đến phương pháp. Tự nhiên cũng chưa từng thấy qua mây có thể lấy tốc độ nhanh như vậy vận động. Dọa đến không được, chân đều không nghe sai khiến. Chỉ có thể kinh ngạc kêu to lên. Những người khác bị tiếng kêu của hắn sau đều phát hiện hiện tượng này. Nhóm tiểu đệ tử đều bối rối đến không được. Có mấy cái gặp qua cảnh tượng hoành tráng ngược lại là chấn định lại. Trấn an mọi người. Sau đó tìm người thông báo các trưởng lão. Tĩnh Nguyên Cốc có người độ kiếp. Thanh Hư Tông trưởng lão biết được tin tức sau tự nhiên liên hệ đến độ kiếp. Thế nhưng là Tĩnh Nguyên Cốc đã bị Thanh Hư Tông hoàn toàn chiếm lĩnh. Đệ tử trong tông trình độ không có khả năng có độ kiếp khả năng. Mọi người sờ không tới đầu não. Độ kiếp kiếp vân cũng nhất thời bán hội không rơi xuống nổi. Chỉ là một mực tại TA3N trời tích lũy năng lượng. Thanh Hư Tông người lại đem Tĩnh Nguyên Cốc từ trong ra ngoài tìm tòi một lần. Vẫn là không có kết quả. Đám người đành phải từ bỏ. Hay là cái nào Thâm Sơn đại năng sắp độ kiếp. Bất Thế Gia đại năng mời cũng mời không ra. Trêu chọc đối phương chán ghét phản ngược lại không tiện. Cuối cùng Thanh Hư Tông không tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh đầu mây đen. Dù sao cuối cùng đánh xuống lôi kiếp chỉ sẽ thương tổn người độ kiếp. Thiên đạo công chính, sẽ không tổn thương vô tội. Ngày qua ngày, chỉ có TA3N trời mây đen tụ tập đến càng lúc càng lớn. Mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh nắng thời gian càng lúc càng ngắn. Mọi người cũng chỉ là cảm thán kiếp này chỉ sợ chỉ có đạp phá hư không. Phi thăng hóa thần mới có thể cùng so sánh. Cuối cùng sẽ có một ngày. Đã bao trùm hé mở bầu trời kiếp vân ẩn ẩn có thế sét đánh lôi đình. Màu lam thiên lôi tại kiếp vân trong lan lộn. Phảng phất một đầu trắng kiện ác long đang thét gào. Thời khắc muốn đoạt người độ kiếp tính mệnh. Thanh Hư Tông đệ tử tại trước đây không lâu liền đã rút lui. Mặc dù không sợ lôi kiếp ngộ thương. Nhưng là đại năng khi độ kiếp lại có thể gặp tổn thương mọi người. Thế là tại lôi kiếp xuất hiện không lâu. Thanh Hư Tông đem các đệ tử toàn bộ triệu hồi. Tích lũy nhiều tháng năng lượng kiếp vân rốt cục đã không nhịn được lộ ra bản thân răng nanh sắc bén. Nhưng nó nhưng có thể biết mình đối thủ cũng không thể khinh thường. Tại là lần đầu tiên rơi xuống chỉ là thăm dò tính rơi xuống một đầu tinh tế lam tuyến. Đạo thứ nhất lôi kiếp không có chút nào nửa phần uy lực. Tại người ở ngoài xa nhóm cơ hồ đều không có phát giác được. Qua hồi lâu. Đạo thứ hai lôi bỗng nhiên lấy thế sét đánh lôi đình rơi xuống. Kia lam quang cơ hồ chiếu sáng cả trương bầu trời. Toàn bộ tu chân giới đều bị rơi xuống lôi kiếp chấn động. Nhưng mà mọi người còn không có chậm qua thần. Đạo thứ ba lôi kiếp lại nhào tốc rơi xuống. Vậy mà so lần thứ hai lôi kiếp thanh thế càng to lớn. Cái kia uy lực, để cho người ta không khỏi lo lắng thủ cướp người có thể hay không gánh vác được. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, lôi kiếp giống như là không cần tiền giống như đánh xuống. Phảng phất phách không CS3T thụ cướp người không bỏ qua. Tất cả mọi người nhìn xem cái này lôi kiếp đều trong lòng run sợ. Vì người độ kiếp mướt mồ hôi, tu chân giới đã ngàn năm không có gặp qua lợi hại như thế lôi kiếp. Có thể hay không độ kiếp thành công đều là cái vấn đề. Thiên Mặc ở một bên vì ngàn vân hộ pháp, bắt đầu mấy lần, Thiên Vân còn có thể nỗ lực chống cự. Thiên Mặc cho là nàng là tại góp nhặt thể lực, nhưng mà phía sau càng xem càng không đúng. Sau đó mấy đạo lôi kiếp đánh xuống, Thiên Vân hoàn toàn không có phấn khởi chống cự, chỉ là dựa vào chính mình cường hãn thể năng gượng chống. Thiên Mặc trong lòng không ổn, hướng phía Thiên Vân hô một câu. Nhưng mà Thiên Vân cũng không trả lời hắn. Như cũ ở vào tiêu cực trong lúc kháng cự. Nhìn xem lôi kiếp càng ngày càng lợi hại. Mà Thiên Vân chống cự cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thiên Mặc rốt cục từ bỏ cho nàng hộ pháp. Phi tốc ngự kiếm rời đi. Thiên Thanh tại nhà tranh tĩnh tâm luyện hóa La Sát Châu. La Sát Châu đã bị nàng hoàn toàn tẩy đi huyết khí. Trước đó cứng rắn cảm nhận cũng thay đổi thành giống thạch đồng dạng quy đạn. Ở đây lúc mấu chốt lại có người lộ M4 nanogam xông vào nhà tranh. Kia là Thiên Mặc, Thiên Thanh thề nàng cho tới bây giờ không nhìn thấy hắn kinh hoàng như vậy thất thố bộ dáng. Hắn âm thanh run rẩy, vịn khung cửa, run rẩy như cái vướng chân lão thái thái đồng dạng. Người có phải hay không cầm nàng La Sát Châu? Hắn chỉ hỏi một câu như vậy. Cách chương.